Cầm đế, chương 248, Bạch Kim bỉ mông. Góc truyện audio.com. Tạp Nhĩ nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt thay đổi, có chút khom người, hướng Diệp Âm Trúc thi lễ. Không phải bởi vì thực lực của Diệp Âm Trúc mà bởi vì trợ giúp của Diệp Âm Trúc với tử. Diệp Âm Trúc hơi nghiêng thân, lui qua một bên. Tạp Nhĩ đại ca, đừng khách khí, sau này mọi người là huynh đệ. Tử, ngươi gọi ta tới, nhất định là có chuyện. Nếu thời gian dài, ta trước dụng truyền tống ma pháp trở về. Hướng Mã Nhĩ đến Nhi Nguyên Soái nói mấy lời rồi sẽ quay lại. Tử gật gật đầu nói hảo. Diệp Âm Trúc khắc họa một cái truyền tống pháp trận tại chỗ. Sau đó thông qua khế ước cùng tử trực tiếp hướng chính mình đưa về Thánh Quang Thành. Hướng Mã Nhĩ đến Nhi nói rõ. Nói chính mình có việc. Tạm thời rời Thánh Quang Thành, cầm thành quân đội do Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy, sau đó lập tức hồi phủ đệ, một lần nữa truyền tống đến bên tử, nhìn Diệp Âm Trúc trở về, tử nói ra mục đích gọi về Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, Đông Long Vũ Kỹ với chúng ta bỉ mông mà nói có rất lớn trợ giúp. Ngươi cũng biết, bỉ mông cự thú lực lượng đủ lớn nhưng kỹ xảo kém rất nhiều. Gặp phải tránh thức cường địch. Thường thường gặp phải cục diện lực không chỗ dụng, cho nên, Diệp Âm Trúc trực tiếp cắt đứt lời tử, nói không có vấn đề, ngươi có thể truyền thụ cho bỉ mông chiến sĩ. Đông Long vũ kỹ của tử là do Diệp Âm Trúc truyền thụ. Hắn nan đề là, 100 bỉ mông cự thú cũng theo Đông Long chiến sĩ học tập. Tại thực lực, đám được tu luyện Đông Long vũ kỹ so với bỉ mông cự thú Sở La Môn bộ lạc mạnh hơn. Cho nên, hắn mới hỏi Diệp Âm Trúc, hy vọng có thể truyền thụ Đông Long vũ kỹ cho bỉ mông chiến sĩ. Tạp Nhĩ giật mình, nguyên lai tử đế đại nhân cùng đám bỉ mông vũ kỹ đều được vị xưng là cầm đế nhân loại truyền thụ. Hắn trong lòng đối với Diệp Âm Trúc kính ý không nhịn được gia tăng vài phần. Tại trên đường, Tạp Nhĩ thuộc hạ bỉ mông cự thú chiến sĩ cùng đám bỉ mông vũ kỹ của tử tỷ thí. Kết quả khiến Tạp Nhĩ chấn động, cho dù tử thuộc hạ Bạch Ngân bỉ mông đều có thể đánh ngang cùng Hoàng Kim bỉ mông thuộc hạ của hắn. Mà chính mình cùng cái kia địch tư đầu bóng lưỡng tỷ thí cũng thập phần mất mặt. Bị hắn đánh ngã sấp mấy lần, tại lực lượng cùng lực công kích, rõ ràng chiếm ưu thế nhưng vẫn thất bại khiến cho Tạp Nhĩ buồn bực vài ngày. Lúc này nghe tự ý tư tựa hồ cho phép chính mình cùng tộc nhân học tập cái loại thần kỳ vũ kỹ này. Vị bỉ mông vương không khỏi trong lòng mừng rỡ, tử kỳ thật sớm đoán được Diệp Âm Trúc đáp ứng nhưng hắn như trước vẫn hỏi. Là tôn trọng Diệp Âm Trúc, quay đầu nhìn Băng Sâm, tử nói Âm Trúc, lôi thần chi truy pháo đài bên kia tình huống ra sao rồi? Diệp Âm Trúc biết hắn hỏi chính là tình huống của Tăng Thác Tư. Lập tức đem pháo đài đơn giản tình hình nói ra, ngươi yên tâm. Khi cổ đế cùng Hoàng Kim quân đoàn triệt hồi pháo đài, Tăng Thác Tư đại ca không có việc gì, ta nghĩ không lâu nữa là lúc các ngươi gặp nhau. Nghe xong Diệp Âm Trúc nói, tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như vậy tựu tốt lắm. Đợi đại ca tới, ta nghĩ đối với Băng Sâm dụng binh. Diệp Âm Trúc trong lòng hơi kinh hãi, từ người ý tứ là. Tử gật gật đầu, nói ta muốn thống nhất Băng Sâm, thần phục giả thu nhận. Phản kháng giả tất sát, tại Băng Sâm Lâm, tụ tập đại lượng cao cấp ma thú, số lượng khổng lồ, nếu có thể hàng phục tự nhiên là tốt, đồng thời ta cũng không hy vọng thú nhân tộc thống nhất rồi. Sau lưng còn có một cái ẩn hoạn, Cách Lạp Tây Tư đồng ý nói, từ lão đại, ta đồng ý, nơi này vốn là địa bàn của ta. Thu thập hoàn toàn đơn giản, giao cho ta, tử trừng mắt một cái nói, địa bàn của ngươi. Nọ vậy ta hỏi ngươi, tại trong Băng Sâm này, cao cấp ma thú có bao nhiêu loại, số lượng bao nhiêu, thực lực phân bố như thế nào? Bách Cách Lạp Tây Tư nhất thời bị tử hỏi, sắc mặt có vẻ cứng ngắc. Này, này lão đại, ngươi cũng biết, lấy thực lực của ta, như thế nào có thể quan tâm mấy cái này? Tử không có tức giận nói, ngươi mặc dù từng ở tại Băng Sâm Hạch Tâm nhưng ngươi chỉ ăn cùng ngủ mà không phải thống trị mảnh Băng Sâm này. Ngươi cái gì cũng không biết, dám nói chính mình làm chủ mảnh Băng Sâm này sao? Ta cùng Âm Trúc từng xâm nhập hiểu rõ, cao cấp ma thú số lượng ít nhất 1 vạn, chủ yếu là băng phong nhị hệ cường đại ma thú. Trong đó, đạt tới cửu cấp ma thú số lượng ít nhất vượt quá 100 đầu. Người thực lực mặc dù không kém nhưng đối mặt ngàn vạn ma thú. Bằng uy áp là không được. Cách Lạp Tây Tư có chút không phục nói số lượng nhiều có tác dụng gì. Chúng ta tứ đại thần thú hội tụ, chẳng nhẽ còn sợ bọn họ. Ngươi không phải nói cho ta là lần này ngươi lấy đức thu phục người đấy chứ? Nghe xong Cách Lạp Tây Tư nói, Diệp Âm Trúc, Minh cùng Bỉ Mông Vương Tạp Nhĩ nhịn không được nở nụ cười. Tử nói chúng ta thú nhân luôn lấy lực phục chúng, lúc nào lấy đức thu phục người, hết thảy chờ đại ca ta đến đây rồi quyết định, nơi này ma thú không thuộc chúng ta thú nhân phạm chủ nhưng coi như là đồng quy. Ta nghĩ toàn lực phản kháng cũng không nhiều lắm. Tiến quân băng sâm, một mặt là để cho tộc nhân tăng cường phối hợp, trở thành chính thức cường đại Bỉ Mông quân đoàn, đồng thời cũng là để tăng cường thực lực của chúng ta. Băng sâm là bước đầu tiên chúng ta thống nhất cực Bắc Hoang Nguyên. Từ nơi này bắt đầu, ta bước từng bước về lôi thần chi truy pháo đài, nghe xong tử nói, Diệp Âm Trúc âm thầm gật đầu. Hắn biết, chính mình đối với tử có chút lo lắng thừa, tại năng lực thống suất. Mặc dù tử trước kia chưa từng biểu hiện qua, nhưng bây giờ xem ra cũng không kém chính mình hơn nữa hắn tử tinh Bỉ Mông huyết thống cùng thuộc hạ cường đại Bỉ Mông chiến sĩ. Cứ bây giờ xem ra, thống nhất cực Bắc Hoang Nguyên còn chút xa xôi, nhưng Diệp Âm Trúc tin tưởng, tử hoàn toàn làm được, tử, ta và các ngươi cùng đi Diệp Âm Trúc nói, tử lắc đầu nói không, Âm Trúc, ngươi tại lôi thần chi truy pháo đài bên kia còn có nhiều chuyện. Cầm thành chiến sĩ ngươi phải thống suất, nho nhỏ băng sâm còn không đặt trong mắt ta. Ta gọi ngươi tới ngoài hiểu rõ tình hình bên ngoài còn có một chuyện nữa. Nga, ngươi nói đi Diệp Âm Trúc nguyên vốn tưởng rằng tử muốn cùng mình dùng lực lượng bình định băng sâm. Chính mình với cầm ma pháp, Bỉ Mông quân đoàn thực lực không thể nghi ngờ càng thêm kinh khủng. Tử nói có thể ngươi không phát hiện. Chúng ta Bỉ Mông quân đoàn cùng Bỉ Mông chiến sĩ khác nhau điểm gì? Trong khoảng thời gian này, ta cẩn thận đối chứng, ngoại trừ Đông Long vũ kỹ ra còn có một chỗ trọng yếu bất đồng. Ta tại địch tư nhắc nhở mới hiểu được, chúng ta Bỉ Mông quân đoàn tiến vào cuồng hóa cũng sẽ không mất đi lý trí. Thậm chí có thể bảo trì thanh tỉnh, Bỉ Mông cuồng hóa thực lực tăng lên 3 đến 5 thành. Nếu có thể bảo trì thanh tỉnh, không thể nghi ngờ có thể phát huy lớn nhất trình độ. Nhưng sở la môn bên này tộc nhân không được như thế. Nếu ta đoán không sai, đây cùng ngươi cầm khúc có quan hệ, bởi vì chúng ta thường xuyên nghe ngươi đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc nếu ta đoán không sai. Bọn họ tại cuồng hóa có thể bảo trì thanh tỉnh chính là do cầm khúc sinh hiệu quả. Diệp Âm Trúc này mới hiểu ý tứ của từ ngươi là muốn ta diễn tấu cầm khúc cho tộc nhân của ngươi. Để bọn họ cũng giống cầm thành Bỉ Mông quân đoàn thanh tỉnh khi cuồng hóa. Tử gật gật đầu nói điều này rất trọng yếu. Nhất là tại chỉnh thể tác chiến. Dĩ vãng chúng ta Bỉ Mông chiến sĩ tác chiến đều là trận hình phân tán. Phát huy chính mình chiến đấu lực. Mặc dù như vậy có thể khiến cho Bỉ Mông chiến sĩ sát thương lực càng thêm kinh khủng nhưng rất dễ dàng bị địch nhân khởi công. Chính là chúng ta không thể tránh được, bởi tại cuồng hóa, Bỉ Mông chiến sĩ mất đi lý trí, thậm chí công kích chính mình đồng bọn nhưng nếu tộc nhân của ta có thể bảo trì thanh tỉnh khi cuồng hóa vậy tại ta với quân sự trí thức có thể hữu ích. Trên người bọn họ, ta nghĩ một chi có tổ chức có thể bảo trì trận hình. Quân sự chỉ huy Bỉ Mông quân đoàn càng trở nên thêm kinh khủng. Hảo, chúng ta thử xem, cho dù không thể thành công, tại bồi nguyên tĩnh tâm khúc tác dụng, bọn họ cũng có thể học tập Đông Long vũ kỹ nhanh hơn đối với yêu cầu của tử. Diệp Âm Trúc không do dự đáp ứng luôn, bây giờ hắn không còn là Diệp Âm Trúc lúc trước, thực lực đạt tới từ cấp đỉnh trạng thái, bồi nguyên tĩnh tâm khúc hiệu quả cũng mỗi lần tăng cường. Tuyệt đối là một cái cấm chú phụ trợ ma pháp, càng huống chi, hắn có 12 nhạc phường, cho dù hắn vắng mặt, Hải Dương xuất lĩnh cầm đế 12 nhạc phường diễn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc hiệu quả cũng không ít bao nhiêu. Báo, tử đế đại nhân, có tung tích đại lượng tộc nhân hướng chúng ta đi tới một gã cuồng bạo Bỉ Mông truyền đến tin tức khiến cả Diệp Âm Trúc cùng Tử mừng rỡ. Đúng vậy, quả thật là Tăng Thác Tư cùng Lôi Thần, Chiến Thần hai bộ lạc Bỉ Mông cự thú đi tới. Tăng Thác Tư bọn họ tới chậm một ít không phải bởi vì từ Lôi Thần chi truy pháo đài tới băng sâm khoảng cách xa mà vì né tránh cổ đế truy đuổi. Hắn mệnh lệnh tất cả tộc nhân phân tán. Sau khi tái tụ tập tộc nhân lãng phí một ít thời gian. Cho nên mới chậm một chút so với Tử. Hai chi khổng lồ Bỉ Mông cự thú hội họp. Trong khi Tử cùng Tăng Thác Tư hai huynh đệ gặp nhau. Tất cả Bỉ Mông cự thú nhịn không được. Điên cuồng hét lên, bọn họ đều biết Tân Vương Triều sắp tới. Bỉ Mông Huy Hoàng lại phủ xuống cực Bắc Hoang Nguyên. Phủ xuống Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Cho dù là Diệp Âm Trúc, tại cảm nhận tất cả Bỉ Mông cự thú tụ tập sinh ra bàng đại khí thế cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi than. Tổng cộng 600 Bỉ Mông cự thú tụ tập cùng một chỗ. Vượt qua 20 đầu hoàng kim Bỉ Mông, hơn nữa tứ đại thần thú. Đây là một cái tổ hợp như thế nào a hát, tự hào ngôn đạp bằng băng xâm tuyệt không phải là cuồng vọng. Lúc này Bỉ Mông quân đoàn, quả thật có thực lực này. Tăng Thác Tư đầu tiên hướng Tử giới thiệu Chiến Thần bộ lạc Bỉ Mông Vương Bãi Nhĩ Mã. Vị Bỉ Mông Vương này từ bề ngoài mà nhìn so với Tát Thang Tư nhỏ hơn một chút nhưng cùng hoàng kim Bỉ Mông bình thường cường tráng hơn không ít. Vừa nhìn là một cường đại chiến sĩ. Tử hướng chính mình ý nghĩ cho Tăng Thác Tư. Bãi Nhĩ Mã đơn giản nói một lần. Lập tức mọi người ủng hộ. Băng Sâm thì sao? Bỉ Mông cự thú từ khi sinh ra không có chữ sờ. Khi Diệp Âm Trúc thông qua truyền tống cùng di thần giới cấp 600 Bỉ Mông cự thú mang đến đủ bổ cấp. Một hồi nghi thức bắt đầu, Tử ngạo nghễ đứng thẳng trước băng sâm, Diệp Âm Trúc đứng bên người hắn, chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư, sơn lĩnh cự nhân minh, thiểm cùng lôi đứng ở phía sau cầm, Tử nhị đế, tam đại bộ lạc Bỉ Mông vương, xuất lĩnh toàn bộ 645 Bỉ Mông cự thú đứng trước mặt Tử. Sắp hàng thành phương trận chỉnh tề, Tăng Thác Tư đứng ở giữa, tại tà hữu hai bên hắn phân biệt là Tạp Nhĩ cùng Bá Nhĩ Mã. Tam đại Bỉ Mông vương thần sắc thập phần kính trọng, Tăng Thác Tư trước tiến một bước, song trưởng hướng không trung mở ra, ngửa đầu nhìn trời, ta, hoàng kim Bỉ Mông vương Tăng Thác Tư, đại biểu Bỉ Mông nhất tộc, cảm tạ thần thú, khiến cho Bỉ Mông hoàng giả phủ xuống hoang nguyên. Ta lấy Bỉ Mông tôn nghiêm khởi thể, nguyện đi theo chủ nhân, thống nhất thú tộc, khiến cho thần thú quang huy truyền khắp cực Bắc Hoang Nguyên mỗi ngõ ngách. Vô cùng mãnh liệt kim quang màu vàng từ Tăng Thác Tư trên người thiêu đốt lên. Kim quang tận trời, hắn quỳ xuống mặt đất, tay phải nhấc lên, nắm chặt thành quyền, dùng sức chỉ kích tại chính mình ngực trái thượng, một ngụm màu vàng máu tươi phun ra. Dung hợp tại chính mình màu vàng quang mang, trong phút chốc, hóa làm một đạo kim sắc cột sáng chiếu tận trời, Tử đồng dạng tiến lên một bước, sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc, ngước lên chính mình tay phải, một đạo trong suốt tử quang phủ xuống trên người Tăng Thác Tư. Trầm giọng quát Tử tinh cùng ngươi tồn tại, tử quang ngưng tụ, Tăng Thác Tư mi tâm xuất hiện một cái đồ án màu tím. Phần phục khế ước thành lập. Tử trên người một tia linh hồn liên lạc chợt cùng hắn câu thông. Tử tinh Bỉ Mông khí tức kéo dài tới trên người Tăng Thác Tư. Đột nhiên, Tăng Thác Tư trên người vốn bay lên màu vàng cột sáng chuyển thành nhu hòa màu trắng. Từ mi tâm màu tím đồ án bắt đầu, hắn bộ lông xảy ra biến hóa, vốn chói mắt màu vàng bị màu trắng thay thế, nhưng cùng bạch ngân Bỉ Mông bất đồng. Màu trắng quang mang này là càng thêm sáng ngời chói mắt. Sáng bóng lộng lẫy, đúng vậy, tại thuần phục khế ước tác dụng dưới, Tử tinh Bỉ Mông một tia năng lượng dung nhập vào cơ thể Bỉ Mông vương Tăng Thác Tư. Trở thành một sự hỗ trợ cuối cùng, vị hoàng kim Bỉ Mông vương cường giả, ngay khi khế ước hoàn thành, tiến hóa rồi, sự vô tiền lệ, bạch kim Bỉ Mông, cứ như vậy tại băng sâm xuất hiện. Vô cùng khổng lồ khí tức từ Tăng Thác Tư trên người bạo phát ra cùng tử khí tức tương hỗ. Là Tử tinh Bỉ Mông nhất mẫu đồng bào huynh trưởng, tiên thiên mạnh mẽ cùng cố gắng, cùng Tử tinh Bỉ Mông khí tức, rốt cuộc khiến cho Tắc Thang Tư bước vào một cái lĩnh vực Bỉ Mông bình thường không thể so sánh. Mắt nhìn biến hóa trên người Tăng Thác Tư càng thêm kiên định. Mỗi đầu Bỉ Mông cự thú quyết tâm hướng tử thuần phục. Hưng phấn giống giận vang lên, Bỉ Mông cự thú dùng sức đấm ngực chính mình. Tăng Thác Tư ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong nháy mắt hiện ra bản thể. Hắn thân cao kinh khủng vượt qua 20 thước, thân thể mỗi khối so với trước kia càng thêm kinh khủng. Một bạch sán lạn màu vàng chiếu xuống khiến cho băng sâm tuyết trắng thất sắc. Cường hãn khí tức cùng khí thế triển hiện kinh khủng lực lượng của hắn. Mắt nhìn Tắc Thang Tư biến hóa, kinh động hai vị Bỉ Mông vương còn lại. Trước đó vô số kinh nghiệm nói cho họ biết, Tăng Thác Tư thực lực vốn đã đạt tới cực hạn hoàng kim Bỉ Mông. Cả đời vô pháp tiến bộ nữa. Chính là, tử tinh Bỉ Mông, tử đế của bọn họ, lại khiến tình huống chuyển biến. Hết thảy đều chứng minh hoàng giả chính thức đã phủ xuống. Hai vị Bỉ Mông vương đi nhanh tiến lên, đi tới hai bên cạnh thân thể Tăng Thác Tư, đồng thời quỳ xuống trên mặt đất ta. Hoàng kim Bỉ Mông vương Bá Nhĩ Mã, đại biểu Bỉ Mông nhất tộc, cảm tạ thần thú, khiến cho Bỉ Mông hoàng giả phủ xuống hoang nguyên. Ta lấy Bỉ Mông tôn nghiêm khởi thệ, tất tương đi theo chủ nhân, thống nhất thú tộc, khiến cho thần thú quang huy truyền khắp cực bắc hoang nguyên mỗi ngõ ngách. Tăng Thác Tư biến hóa khiến cho tử rất kinh hãi, loại vốn chỉ là khế ước nghi thức này không nghĩ tới cư nhiên biến hóa như vậy. Hắn cũng đồng dạng hy vọng kỳ tích lại xuất hiện, mỗi một vị Bỉ Mông chiến sĩ thực lực tăng lên đều là căn bản của thú nhân nhất tộc. Mắt nhìn hai vị Bỉ Mông vương dùng sức truy kích ngực chính mình. Mắt nhìn lưỡng đạo kim quang cột sáng phóng lên cao, tử đồng thời nhấc hai tay lên tử tinh cùng các ngươi tồn tại. Hai luồng tử quang, đồng thời đọng lại trên trán hai vị hoàng kim Bỉ Mông. Năng lượng tăng lên lại hiển triển. Tăng Thác Tư bên trái đích tạp nhĩ đồng dạng xuất hiện biến hóa màu vàng bộ lông. Chói mắt quang mang cùng cường hãn lực lượng, đồng dạng xuất hiện tại đây một đầu bạch kim Bỉ Mông. Bá Nhĩ Mã thực lực rõ ràng yếu hơn một chút, tại thuần phục khế ước tác dụng, hắn trên người màu vàng bộ lông trở nên lóe sáng, khí tức càng thêm kinh khủng nhưng khoảng cách tiến bước vào bạch kim còn kém một bước. Bảo trì tại hoàng kim Bỉ Mông. Nương theo hai vị Bỉ Mông vương động tác, 600 Bỉ Mông cự thú tất cả quỳ xuống, hướng bọn họ hoàng giả khởi thệ, khổng lồ màu tím quang mang chợt từ từ trên người phóng thích. Một cái thật lớn hào quang bao phủ tộc nhân của hắn. 600 đạo quang mang phóng lên cao, phần phục khế ước tại đây phóng thích kinh khủng khí tức như vậy hoàn thành. Khiến cho tử kinh hãi chính là tử tinh Bỉ Mông khí tức tự như điểm đốt Bỉ Mông chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể. Tại đây 600 Bỉ Mông cự thú, ngoại trừ 13 vị hoàng kim Bỉ Mông không có tiến hóa xuất hiện nhưng thực lực đều bất đồng tăng lên. Vốn 70 đầu bạch ngân Bỉ Mông có 12 đầu tiến hóa thành hoàng kim Bỉ Mông. Còn thừa 500 cuồng bạo Bỉ Mông chừng 100 tiến hóa lên bạch ngân Bỉ Mông. Còn lại thực lực đều tăng lên, trong đó xuất hiện tiến hóa Bỉ Mông cự thú chủ yếu tập trung ở Cầm Thành Bỉ Mông quân đoàn. Nghe nhiều lần bồi nguyên tĩnh tâm khúc hiệu quả tại thời khắc này hoàn toàn biểu hiện ra. Có thể tiến hóa Bỉ Mông cự thú, không thể nghi ngờ đều là đột phá qua đỉnh điểm bản thân hạn chế. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, www.truyentr. Trải qua thuần phục khế ước cùng tử tinh khí tức tẩy lễ bây giờ lực lượng trong tay từ lại biến hóa. Sở hữu hai vị bạch cảnh bạch kim Bỉ Mông vương, cửu cấp đỉnh phong hoàng kim Bỉ Mông vương một vị, thượng vị hoàng kim Bỉ Mông 25 vị, bát cấp bạch ngân Bỉ Mông 160 vị, thất cấp cuồng bạo Bỉ Mông 457 vị. Cho dù tại không cuồng hóa. Như vậy khổng lồ mà kinh khủng Bỉ Mông cự thú quân đoàn cũng đủ tại chính diện chiến trường cùng lôi thần bộ lạc 5 vạn hoàng kim quân đoàn đối. Kháng, nhưng là kỳ tích còn chưa chấm dứt, đương khi tất cả Bỉ Mông cự thú tuyên thệ thần phục xong. Trầm thấp mà nhu hòa cầm minh vang lên, hai cánh ma văn vàng bạc thật lớn hiện sau lưng Diệp Âm Trúc. Khoanh chân ngồi ngay ngắn tại băng thiên tuyết địa, lúc này. hắn lúc này đang đàn một trong cửu đức kiêm bị đại thánh Di Âm cầm. Nương theo bạch cảnh bồi nguyên tĩnh tâm khúc vang lên, màu trắng quang hoàn phiêu nhiên khuếch tán, tuyệt vời tiếng đàn, nhu hòa mà thâm thúy thần âm năng lượng, khoảnh khắc bao phủ trên người Bỉ Mông cự thú. Trước hết tiến vào nhập định chính là cầm thành Bỉ Mông cự thú quân đoàn. Bọn họ không phải lần đầu tiên hưởng thụ cầm đế đại nhân thần âm phủ xuống. Nhưng là lúc này bọn họ cảm thụ phá lệ sâu sắc. Bạch cảnh bồi nguyên tĩnh tâm khúc như là quỳnh tương ngọc dịch làm dịu thân thể bọn họ. Bắt đầu xuất hiện trên nét mặt mỗi vị Bỉ Mông cự thú. Vừa mới yên lặng thu liễm quang mang lại một lần nữa xuất hiện tại trên người Bỉ Mông cự thú. Tại bạch cảnh thần âm quang hoàn kích thích, bọn họ bản thể lực lượng không một tiếng động phóng thích ra. Từ bên ngoài hiện lên, hoàng kim Bỉ Mông vương bãi nhĩ mã đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn màu vàng quang mang chợt bành trướng, không hề quy liệt kịch liệt sóng gió nổi lên, cùng hắn Bỉ Mông cự thú tràn ngập thần sắc hưởng thụ bất đồng. Hắn trên mặt toát ra cực kỳ thống khổ thần sắc, mãnh liệt đứng lên, kịch liệt kinh luyện bộc phát, tăng thác tư cùng tạp nhĩ kinh nghiệm tăng lên quá trình. Hai người giật mình mừng rỡ, một tả một hữu dùng sức ngăn bá nhĩ mã thân thể không cho hắn quá độ dẫy dùa. Bồi nguyên tĩnh tâm khúc một lần đạn tấu, tuyệt vời giai điệu nhịp điệu mang theo khổng lồ nguyên tố lực làm dịu Bỉ Mông cự thú thân thể. Một tiếng giống giận vang lên, tiến hóa hạnh phúc lại phủ xuống Bỉ Mông cự thú, trước bị vây trên bờ tiến hóa cuồng bạo Bỉ Mông cùng bạch ngân Bỉ Mông lại xuất hiện tình huống tiến hóa. Nhất là cuồng bạo Bỉ Mông, 10 đạo ngân quang phóng lên, hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng. Diệp Âm Trúc lựa chọn không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Hắn dụng bồi nguyên tĩnh tâm khúc bình thường tại Bỉ Mông cự thú cuồng hóa có thể bảo trì thanh tỉnh làm bọn họ thực lực càng thêm mạnh mẽ nhưng tuyệt không thể làm ra tiến hóa hiệu quả. Lý do là lúc này Bỉ Mông cự thú chiến sĩ vừa tiếp nhận tử tinh khí tức. Vốn binh cảnh bọn họ xuất hiện vết rách, đây là nguyên nhân tại sao Bỉ Mông cự thú có thể tiến hóa. Diệp Âm Trúc lợi dụng chính là cơ hội xuất hiện vết rách này. Thiểm lôi trợ giúp, bồi nguyên tĩnh tâm khúc phát huy tác dụng lớn nhất, lần này cấp cho Bỉ Mông cự thú thật lớn trợ giúp. Tử đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc, cố nén không cho nước mắt chảy ra, thân là tử tinh Bỉ Mông, thú nhân tộc truyền thuyết hoàng giả hắn tuyệt không phải một người dễ xúc động nhưng là Diệp Âm Trúc vì hắn làm hết thảy để lại cho vị tử tinh. Bỉ Mông này vô hạn cảm giác báo đáp, Diệp Âm Trúc cho tới bây giờ đều không hề giữ lại trợ giúp. Hắn là nhân loại A-Hát, nhưng tại chính mình phát triển, cho thật lớn trợ giúp, từ trong lòng may mắn, hắn biết chính mình cả đời này, lựa chọn chính xác nhất là cùng Diệp Âm Trúc hoàn thành đồng đẳng bổn mạng khế ước. Tất cả Bỉ Mông trước đều không có vận khí như vậy. Hắn là thú nhân hoàng già, nhưng là tử dám chắc. Diệp Âm Trúc muốn hắn nỗ lực tánh mạng, hắn tuyệt không chần chừ. Diệp Âm Trúc diễn tấu đến khi thiểm và lôi biến thành vàng bạc ma văn hai cánh tiêu hao hết năng lượng mới ngừng lại. Ngay cả hắn chính mình cũng không biết đã đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc bao nhiêu lần. Mất đi thị giác, hắn căn bản không biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu lần đêm tối. Ngay cuối cùng một lần bồi nguyên tĩnh tâm khúc chấm dứt hoàng kim Bỉ Mông vương bãi nhĩ mã trong cơ thể bình cảnh cũng phá tan. Khổng lồ màu vàng quang mang chấn bay tay tăng thác tư cùng tạp nhĩ. Một vị bạch kim Bỉ Mông nữa đản sanh, Diệp Âm Trúc ma pháp lực tiêu hao gần hết nhưng bá nhĩ mã tiến hóa thành bạch kim Bỉ Mông. Hắn trong lòng sinh ra một tia đặc thù minh ngộ. Từ hoàng kim Bỉ Mông tiến hóa thành bạch kim Bỉ Mông là từ cấp tiến hóa vào bạch cảnh. Cũng là Diệp Âm Trúc sắp đối mặt đột phá, trong sát na phá tan bình cảnh, Diệp Âm Trúc bằng vào khí tức thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Rõ ràng cảm giác được biến hóa rất nhỏ trong đấy, người cùng thú nhân tu luyện khác nhau nhưng thực lực đột phá đồng quy. Lại trực tiếp cảm nhận bạch cảnh thực lực tăng lên, Diệp Âm Trúc chính là lần đầu tiên. Cho dù tự tăng lên cũng là phỉ nhĩ kiệt khắc tốn linh hồn chi hỏa tác dụng. Khi đó Diệp Âm Trúc chính mình cũng đang bị linh hồn chi hỏa đoán tạo. Không có cẩn thận cảm thụ, này một tia minh ngộ mặc dù không đủ cho Diệp Âm Trúc trực tiếp đột phá nhưng đối với tương lai hắn đột phá ma vũ cực bích có tác dụng rất tốt. Thu hồi đại thánh di âm cầm, Diệp Âm Trúc trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, pháp lực tiêu hao phải khôi phục, bên người Tử Cung Bỉ Mông cự thú quân đoàn hộ pháp. Căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, thậm chí, không cần tự phân phó. Tại Diệp Âm Trúc tiến vào tu luyện trạng thái, ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương đái lĩnh, Bỉ Mông cự thú vây Diệp Âm Trúc ở bên trong, luôn luôn kiêu ngạo lục chiến vô địch cường giả lúc này trong mắt lưu lộ không chỉ có tia cảm kích. Đối với ma thú cùng thú nhân mà nói, tại đạt tới đỉnh thuộc tính muốn tiến hóa là nhất kiện khó khăn sự tình. Bất luận là 7 lên 8 cấp, hay là 8 cấp lên 9 cấp đều không phải đơn giản biến hóa, mà là thoát thai hoán cốt chất biến. Nhất cảm kích không thể nghi ngờ là vừa tiến hóa Bạch Kim Bỉ Mông Vương Bá Nhĩ Mã. Diệp Âm Trúc chủ yếu mục đích là trợ giúp hắn tiến hóa. Tại linh tính bồi nguyên tĩnh tâm khúc quá trình, Bá Nhĩ Mã có thể không ngừng bị thần kỳ khúc nhạc kích phát. Thậm chí ngay cả khổng lồ năng lượng nguyên tố tại chính mình cơ thể ngưng tụ. Tại hoàn thành thuần phục khế ước, hắn đã kinh qua cảm giác đột phá chỉ là một tia thực lực không đủ. Không có nắm được, cơ hội lại tới, thừa nhận vô cùng cường đại thống khổ, nhưng bằng kiên định ý chí, hắn rốt cuộc đột phá. Một đầu Bỉ Mông cự thú hướng từ tinh Bỉ Mông thuần phục cơ hội chỉ có một lần. Nói cách khác, thừa nhận tử tinh khí thức tăng lên chính mình thực lực cũng chỉ có một lần. Khi hắn nhìn Tăng Thác Tư cùng Tạp Nhĩ hai người Bỉ Mông Vương tiến hóa Bạch Kim cảnh giới, mà mình trong gang tấc lại thất bại, cái loại cảm giác này khó có thể dụng ngôn ngữ hình dung. Mãnh liệt thống khổ suýt nữa làm hắn điên cuồng, ngay tại kịch liệt tình huống, hắn nghe được cầm khúc của Diệp Âm Trúc, cầm khúc tựa như tiên nhạc vậy, cơ hội một lần nữa tới. Khi hắn đột phá Bạch Kim cảnh giới thì hạnh phúc so với Tăng Thác Tư càng thêm mãnh liệt. Mắt nhìn Diệp Âm Trúc, hắn trong ánh mắt thả ra mãnh liệt quang mang. Phốc thông một tiếng, Bá Nhĩ Mã quỳ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc, cũng không phải giống như Hướng Tử quỳ một chân mà là hai chân. Tại Bỉ Mông thế giới, bởi vì Bỉ Mông tôn nghiêm, cho dù quỳ lại chính mình vương giả cũng chỉ cần một chân là đủ rồi. Chính là đối mặt với cha mẹ, sư trưởng thì mới quỳ cả hai chân, tại Bỉ Mông ý thức chính mình tánh mạng cha mẹ nhất sùng cao. Tiếp theo là dạy chính mình phát triển sư trưởng, Diệp Âm Trúc tự nhiên không có khả năng làm cha mẹ Bá Nhĩ Mã. Bá Nhĩ Mã hướng hắn quỳ hai chân đã kính tương Diệp Âm Trúc thành sư trưởng của mình. Cùng Bá Nhĩ Mã đồng dạng quỳ hai chân trên mặt đất còn có một ít đồng dạng tại cầm khúc tiến hóa Bỉ Mông cự thú. Ánh mắt tử xẹt qua chính mình Bỉ Mông chiến sĩ. Toàn bộ 600 Bỉ Mông cự thú lại xảy ra biến hóa. Bạch Kim Bỉ Mông Vương gia tăng thành 3 vị. Cửu cấp thượng cấp Hoàng Kim Bỉ Mông 36 vị. Bát cấp Bạch Ngân Bỉ Mông 200 vị. Thất cấp Cuồng Bạo Bỉ Mông 385 vị. Chỉnh thể thực lực lại tăng đến kinh khủng cảnh địa, ba vị Bạch Kim Bỉ Mông hơn nữa 36 vị Hoàng Kim Bỉ Mông tạo thành thực lực chính là vô cùng kinh khủng. Tử nắm giữ một lực lượng kinh khủng như vậy, thống nhất thú nhân tộc không phải giấc mộng, Diệp Âm Trúc có thể trợ giúp Bỉ Mông cự thú lại tăng lên bồi nguyên tĩnh tâm khúc cố nhiên trọng yếu nhưng cũng là cơ duyên xảo hợp. Đúng là thuần phục khế ước hoàn thành, bình cảnh phá vỡ một khác. Nếu không tuyệt không có hiệu quả như vậy, Bỉ Mông cự thú đối với hắn cảm kích chính là vô cùng hợp lý. Tăng Thác Tư, Tạp Nhĩ, Bá Nhĩ Mã ba vị Bỉ Mông vương mang đến Bỉ Mông cự thú đại lượng là lần đầu tiên nhìn thấy vị cầm đế đại nhân. Nhưng tại đây, Diệp Âm Trúc đã được tất cả Bỉ Mông nhận thức, thuần phục nghi thức, hơn nữa Diệp Âm Trúc đạn tấu cầm khúc suốt 3 ngày thời gian. Tại băng thiên tuyết địa nhưng Bỉ Mông cự thú máu trong cơ thể sôi trào. Chút nào cũng không cảm giác được rét lạnh, thực lực tiến hóa làm bọn hắn đối với chính mình vương càng thêm tự tin. Lẳng lặng thủ hộ sư trưởng cầm đế Diệp Âm Trúc, đợi hắn khôi phục, thời gian chia ra quá khứ. Tử thông qua Diệp Âm Trúc linh hồn cảm thụ hắn khôi phục thực lực trình độ. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp xít cào làm tử bừng tỉnh. quay đầu nhìn lại chính là chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư. Tại giờ khắc này Tử cũng cảm nhận được băng sâm biến hóa. Hừ lạnh một tiếng, Tử quay bước, hướng băng sâm phương hướng đi tới. Bỉ mông cự thú tự tách ra một cái thông lộ. Tam đại bạch kim bỉ mông vương đi theo phía sau Tử. Hơn nữa tứ đại thần thú đi ra bỉ mông cự thú viên trận. Đi tới khoảng cách băng sâm vài trăm thước mới ngừng cước bộ. Cách Lạp Tây Tư ngửa mặt lên trời giống giận. Cường thế chiến tranh cự thú khí thế xuất ra. Một đôi hung tình khẩn trương thành màu nhũ trắng. Tại nhàn nhạt quang mang tác dụng. Khổng lồ năng lượng ba động mỗi một lần phóng thích đều khiến cho không khí run rẩy. Có lẽ bởi vì chịu cách Lạp Tây Tư khí tức xúc động. Diện tích nhiễm mẫu băng sâm trong đồng thời vang lên vô số tiếng rít gào. Tiếng gầm gừ bất đồng nhưng không một ngoại lệ nghênh hướng cách Lạp Tây Tư khí tức. Băng sâm trong nhất thường băng tuyết tức ngược, tại song phương khí tức va chạm, một đoàn thật lớn long quyển phong phóng lên cao, mang theo vô số băng tuyết tại không trung xoay quanh, Tử hừ lạnh một tiếng không cần giấu đầu lộ đuôi, đều đi ra đi, nương theo tiếng trận rít gào. Băng sâm bên trong khí tức động, ngàn đầu ma thú chậm rãi đi ra băng sâm, bọn họ thân thể đều là tuyết trắng. Mỗi một đầu ma thú trong mắt đều lộ ra mãnh liệt kinh hãi cùng địch ý. Đều còn có chút sợ hãi. Đi tuốt đằng trước là 40 đầu ma thú. Bất luận bề ngoài như thế nào, Tử cảm giác được này 40 đầu ma thú thực lực không ai không phải cửu cấp thượng vị thủy chuẩn. Tại bọn họ mặt sau, còn có chừng 50, 60 đầu cửu cấp ma thú. Không cần nói, đây là bên trong băng sâm cường đại nhất ma thú rồi. Tử không có mở miệng, chỉ là sắc mặt lạnh như băng, lẳng lặng nhìn, đối mặt càng nhiều ma thú hắn vẻ mặt cũng không chút ba động. Trước mặt ma thú xuất hiện đều đã ngoài thất cấp, thậm chí có trăm đầu cửu cấp ma thú, là Tử tinh hắn như nào sinh ra chút e ngại đây. Ma thú số lượng càng nhiều chậm rãi xếp thành hàng triển khai trận hình. Số lượng đã vượt quá 6.000 nhưng lại không ngừng gia tăng. Lần trước Diệp Âm Trúc cùng Tử tại băng sâm Minh Huy từng nói cho bọn họ. Trong băng sâm số lượng ma thú đại khái 1 vạn đến 2 vạn. Ma thú đúng là vì mình đái lĩnh bỉ mông cự thú quân đoàn mà đồng thời tụ tập. Cách chương.